đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, mà câu chuyện tình buồn hai sắc hoa Tigon vẫn còn đấy, vẫn làm thổn thức bao nhiêu người. Người con gái vừa bước lên xe hoa ấy, đọc được chuyện trên, thương cảm cho cuộc tình giang dở, thương cho người ấy, liền viết bài Hai sắc hoa Tigon với cái tên bí ẩn TTKH. Vẫn hờn hờn